Tiết mùa hạ, lớp học thiên sứ, chương 7, gặp lại, góc truyện audio.com. Tiết tiếp theo là tiết thể dục, tất cả sẽ học chơi bong rổ ấy. Truyền cho tôi đi tên ngu ngốc kia, cô quát cậu, sao tôi phải truyền cho cậu, chơi gà còn bày đặt, cậu nói rồi tung quả bóng ném vào rổ. Cái gì, cô cáu giận quát, sao đồ con gà công nghiệp, có ngon thì qua đây mà cướp đi, nói rồi cậu chạy trước. Cô thấy vậy vội đuổi theo ngay, cô chạy với tốc độ bàn thờ, mấy đứa học sinh xung quanh đi lại mà chẳng may đi qua cô đều hất ngã hết không biết trời biết đất gì cả. Lúc này hắn chạy xuống vẻ mặt hắn hớn hở vô cùng. Nhưng, vừa bước vào phòng thể chất bỗng cậu chạy qua theo sau cậu là cô chạy với một tốc độ vô cùng kinh khủng và... Dầm, hắc bị cô xô ngã ngay xuống đất, tội nghiệp cu cậu số đen. Này, mắt cổ để đi đâu thế, không thấy người ta hay sao mà chạy như con điên vậy, con gái con đứa gì mà không ý thức gì hết, chạy chẳng biết trời biết đất gì cả. Hắn quát liên hồi vào mặt cô, anh là cái gì mà tôi phải nhìn anh hả, sao không tránh ra, anh mới là người có mắt như mù ý, dám cản đường tôi còn nói. Cô cũng không chịu thua cãi lại ngay, nhưng lần này cô sai rồi, cãi làm gì nữa, khổ ghê, cô còn dám cãi cùn nữa à, bây giờ cô muốn gì? Ánh mắt lúc này của hắn đỏ lên trông thật đáng sợ. Tôi chẳng thích gì đấy. Lần này cãi còn cùn hơn. Chán thật, chẹp. Đúng lúc đó nhỏ đi vào thấy một đám đông bu ngoài nhỏ tò mò vào xem thì thấy hắn và cô đang cãi nhau. Nhỏ vội chạy vào can. Hai người sao lại cãi nhau thế? Nhỏ chạy vào hỏi cô. Cậu hỏi cô ta thì biết. Hắn nói, thôi tôi xin hai người mà. Nhỏ hét, hắn không nói gì rồi bỏ đi. Cậu thấy hắn đi liền chạy theo ngay. Cậu đang làm gì thế? Sao lại trơ chấp nhau như vậy? Đều là bạn một lớp mà. Nhỏ nói, cậu đừng có nhắc lại nữa. Tớ mà thèm làm bạn với hắn à, cô nói rồi bỏ đi. Ơn này, nhỏ cầm khăn chạy theo. Bây giờ nhỏ và cô đang chơi bóng chuyền. Bỗng một quả bóng bay tới và, bụp, của bóng bay đập thẳng vào mặt nhỏ khiến nhỏ ngã xuống đất. Này có sao không? Cô đỡ nhỏ dậy rồi hỏi. Đứa nào chó chết ném bóng vào mặt bạn tao thế? Cô đứng dậy quát, hắn và cậu đờ nát chơi bỗng thấy có chuyện gì ầm ĩ nên chạy ra xem thì thấy nhỏ đang ngồi dưới đất tay ôm mặt. Xin lỗi nha, tớ ném nhầm, một cô gái bước ra ánh mắt sắc sảo mưu mô. Vâng đó không ai khác chính là Miru, nhầm xia gì hả con khốn kia, cô chạy tới định xong ra tát nó nhưng bỗng hắn giữ cô lại. Cậu đang làm gì thế, lại định gây chuyện ở đây à, hắn hỏi rồi đẩy cô ra sau, cậu tránh ra, để tôi cho nó một bài học. Bộ cậu định gây rắc rối đến bao giờ nữa? Mau đưa Alice lên phòng y tế đi. Hắn nhìn cô nói, tao sẽ lo cho bạn tao trước, mày cứ đợi đấy. Nói rồi cô dìu nhỏ đi. Sao cô lại làm như thế hả Miru? Tội biết cô không ném nhầm đâu. Con người như cô thì làm gì biết đùa. Hắn nhìn Miru nói, vẻ mặt hắn bây giờ thật nghiêm trọng, ánh mắt thì lạnh lùng. Sợ quá, sao cậu cứ phải làm căng lên thế? Tôi chỉ không may thôi mà. Miru bước đến gần hắn lấy tay phủi áo hắn rồi nháy mắt. Cô thôi ngay mấy cái trò chơi rẻ tiền này đi. Hắn quát rồi túm tay Miru lại. Á cậu đang làm tôi đau đấy. Hắn đẩy Miru ra. Còn một lần nữa tôi thấy cô hành động như vậy. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nói rồi hắn bỏ đi. Tại phòng y tế. Á thằng khốn. Sao lại ngăn mình chứ. Quá đó là đủ cho con đó lật mặt ra sau rồi. Góc truyện audio.com. Cô quát chân thì đá và tường liên tục. Thôi mà, hì hì, nhỏ cười, nếu cậu không sao thì về lớp thôi, cô nói rồi lôi nhỏ đi, ừ nhưng, chậm chậm thôi, tớ té bây giờ, nhỏ luống cuống khi bị cô lôi đi, cậu mới chuyển sang đây hết bị thương rồi lại đến bóng bay vào đầu. Chẳng hiểu sao nữa, cô vừa đi vừa tỏ vẻ bực bội, tại lớp hắn và cậu đang ngồi, mà nhắc mới nhớ nha, sao hôm đó cậu bị thương vậy, cô lôi nhỏ vào bàn rồi hỏi. Tai nạn thôi mà, nhỏ ấp úng, tai nạn gì, đó là vết dao chém mà, thật, chỉ là tai nạn thôi, nhỏ lo lắng, thật không, cô nhìn nhỏ hỏi vẻ mặt đầy nghiêm trọng, thật mà, nhỏ lo lắng quay đi lôi ghế ngồi xuống, chủ yếu là để đánh chống lảng, còn lâu mới qua mắt được tôi nha, tôi đi guốc trong bụng mấy người mà, khách trương.